Chiến thần bất bại, chương 3619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3619 thế nhưng tới khi Tiêu Chính Văn thật sự tới vùng ngoài lãnh thổ rồi, những thứ anh nghe thấy và nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà đám thế tử kia từng nói khi trước cậu Tiêu. Thật ra Vinh Thành chúng tôi chỉ được tính là một nơi nhỏ bé ở vùng ngoài lãnh thổ, không phải chuyện lớn gì cũng biết. Vậy nên cao thủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cao thủ ở cảnh giới nhân vương cực kỳ hiếm gặp. Mà Vinh Thành được mấy thế gia lớn xem trọng cũng là vì Vinh Thành có một nhân vật lớn. Vậy nên mấy người chúng tôi cũng có thể được hưởng sái theo, có thể được mấy thế lực lớn thu nhận về dưới trướng, nhân cơ hội củng cố thế lực gia tộc. Võ Thiên Nghiệp hết sức nhẫn nại giải thích với Tiêu Chính Văn. Theo ông ta thấy, Tiêu Chính Văn vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ, cảm thấy hiếu kỳ với tất cả là chuyện thường tình. Hơn nữa, nói không chừng sau này Tiêu Chính Văn cũng sẽ trở thành môn khách của nhà họ Võ bọn họ. Vậy nên giúp anh hiểu thêm một chút về vùng ngoài lãnh thổ thì cũng không có gì xấu. Nhân vật lớn, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, Vinh Thành là phạm vi thế lực của nhà họ Tư Mã. Tư Mã Lôi không phải có xuất thân từ Vinh Thành đấy chứ? Không sai, Thánh Y Vinh Thành, mặc dù cảnh giới của ông ta không cao, thế nhưng lúc còn ở thế tục đã là một đại thánh có tiếng của gia tộc Y Dược. Chắc hẳn cậu Tiêu cũng từng nghe nói tới tên hiệu của ông ta rồi, Trương Cảnh Nhạc. Tiêu Chính Văn gật đầu, người này có lẽ là đại y nổi tiếng nhất thời Minh. Không ngờ ông ta cũng tới vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa còn ở Vinh Thành. Như vậy thì lại khiến cho Tiêu Chính Văn nghĩ tới một loại khả năng khác. Đó chính là mấy người Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên cũng rất có khả năng đã chạy tới Vinh Thành để trị thương. Từ tin tình báo của nhà họ Võ, Khổng Tề Thiên vẫn chưa trở về nhà họ không mà cũng chẳng rõ tăm hơi đâu. Khổng Tề Thiên khi đó cũng bị nội thương rất nặng. Dù trở về vùng ngoài lãnh thổ thì trị thương cũng là nhiệm vụ cấp bách cần làm trước tiên của ông ta. Vậy thì Thánh Y ở Vinh Thành chính là lựa chọn duy nhất của ông ta. Trương Cảnh Nhạc định cư ở Vinh Thành sao? Ông ta cũng rất được tôn sùng ở vùng ngoài lãnh thổ à? Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Thật ra người này cũng có chút dây dưa với nhà họ Tiêu, thế nhưng đó chỉ là có chút qua lại với tổ thượng nhà họ Tiêu vào mấy trăm năm trước mà thôi. Chỉ là nhà họ Tiêu bình phẩm về người này rất tệ, hoàn toàn không tốt như trong lời đồn. Đó là đương nhiên, chính vì ông Trương định cư ở Vinh Thành, vậy nên Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng mới thường xuyên tới Vinh Thành thăm hỏi. Những nhân vật nhỏ bé giống như tôi mới có vinh hạnh được nhìn thấy hào quang của đứa con của trời. Ồ, Trương Cảnh Nhạc cũng là người nhà họ Khổng à? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Võ Thiên Nghiệp khẽ lắc đầu, nói, không phải. Người của gia tộc Y Dược có chỗ đứng riêng ở vùng ngoài lãnh thổ, giống như hậu nhân của Tôn Tư Mạc, Trương Trọng Cảnh đều tự lập nên môn phái riêng. Hơn nữa, gia tộc Y Dược thường sẽ không tham gia vào việc tranh đấu giữa các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng cũng chính vì như vậy nên mới nhận được sự kính trọng của các thế gia lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù gì vùng ngoài lãnh thổ mỗi ngày đều xảy ra chuyện đánh đánh giết giết. Không một ai dám bảo đảm bản thân sẽ không bị thương, càng không thể bảo đảm có người nào không phải cầu cạnh tới gia tộc Y Dược. Vậy nên Điện Dược Vương mà gia tộc Y Dược tự lập nên không thuộc trong bất cứ thế lực nào. Cách chương